Người này tu tiên quá mức đứng đắn. Tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, Thiên Đạo Xâm Lấn Kế Hoạch. Ngô Vọng vốn muốn đem triều hội lúc thiếu tư mệnh vị trí theo dưới đài quần thần hàng đầu, điều chỉnh đến bên người mình, nhưng thiếu tư mệnh quả quyết cự tuyệt. Công là công, tư là tư, phải có tự. Lúc đó, nàng tại Ngô Vọng trong ngực nói như thế. Ngô Vọng đành phải thuận tâm ý của nàng, đem việc này tạm thời gác lại. Thế là, làm Đông Hoàng bệ hạ xuất quan, triệu tập chúng thần triều hội, thiếu tư mệnh xuất hiện lần nữa tại chúng thần ánh mắt lúc. Quả thực để chúng thần mắt đều thẳng. Nàng phương dung chưa đổi, nhưng kéo lên tóc xanh, đổi lại một bộ tu thân xám đậm váy dài. Vốn chỉ là thanh thuần thiện lương vẻ đẹp phồn diễn nữ thần, đột nhiên có mấy phần tài trí thành thục cảm giác, hết sức lóa mắt. Nàng cùng Ngô Vọng đối mặt lúc như vậy ôn nhu tình ý, lại là không thể gạt được những này thần đại kẻ ra đời. Đại tư mệnh mặt đều hóa xanh, vị này văn thần đứng đầu toàn bộ triều hội đều không có mở miệng. Không có gì ngoài chính mình nhất định phải báo cáo sự tình. Liền là tại kia dùng một đôi u u mục quang nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Là Đông Hoàng đưa ra từ đại cữu ca chúc phúc. Đợi tản triều hội, đại tư mệnh đi mà quay lại, chắp tay sau lưng xuất hiện trong đại điện. Chính thương nghị chính sự Ngô Vọng cùng Vân Trung Quân đồng thời dừng lại lời nói. Vân Trung Quân hắng giọng, cười nói, bệ hạ, thần sau đó lại đến cùng ngài thương nghị. Nói xong thân hình hưu một tiếng biến mất không thấy gì nữa. Ngô Vọng kém chút tựu tặng ra hỏa này một cái thiên đế bạch nhãn. Đại tư mệnh dạo bước đến Ngô Vọng trước mặt, mục quang vô cùng phức tạp, nhìn chăm chú lên Ngô Vọng. Đại điện bên trong yên lặng, thiên đạo chi lực bao lại nơi đây. Ngô Vọng cũng chỉ là thản nhiên nhìn chăm chú đại tư mệnh. Bọn hắn giống như là đang nhìn nhau bên trong đạt đến ăn ý nào đó. Lại đồng thời mở miệng. Bệ hạ, đại cữu ca, ừ, đại tư mệnh trừng mắt. Tức giận đến hắn thần khu đều có chút phai mờ. Đại tư mệnh mắng. Người chính là như vậy chiếu cố ta muội, lưỡng tình tương duyệt. Ngô Vọng hai tay một đám. Hai chúng ta cũng coi như có không tệ cảm tình cơ sở. Huynh trưởng làm gì như thế chú ý, hừ. Tự ngươi hoa này tâm tính tình. Đại tư mệnh khí một trận dạo bước. Mắng, người định thiên đạo, thiết lập công đức, khai thiên đình. Đây đều là đủ để truyền thừa vạn cổ đại thủ bút. Sao lại liền không có một điểm thiên đế nên có phẩm tính? Ai, lời này nghiêm trọng. Ngô Vọng đứng dậy, lấy xuống chuỗi ngọc trên mũ miệng. Cao mày nói, ta phẩm tính thế nào tiên? Thần, linh. Đại tư mệnh cười lạnh nói, thế nào, bệ hạ hẳn là còn có thu thập những này tập tính, đúng dịp. Đúng dịp, Ngô Vọng cái trán cũng có chút lạnh mồ hôi. Đối đại tư mệnh chắp tay một cái. Cái khác bất luận, việc này bên trên ta xác thực đối thiếu tư mệnh có chỗ thua thiệt. Về sau hội, sẽ, hết sức đền bù. Hừ, đại tư mệnh lạnh nhạt nói, ta cũng không phải bức ngươi. Ta muội chính là thiên hậu. Việc này tất nhiên là sắp kết hôn đằng sau mới có thể tuyên bố. Ngô Vọng nói, mẫu thân của ta còn tại vực ngoại, ta đang muốn biện pháp cứu bọn hắn trở về, còn xin huynh trưởng không nên gấp gáp. Đúng, trước đây huynh trưởng nói, kia có quan hệ trường sinh chi vật sự tình, chuẩn bị đến như thế nào, đại tư mệnh lãnh đạm nói. Hiện tại là tại nói việc tư, đừng muốn đổi chủ đề. Được thôi. Ngô Vọng đưa tay vuốt vuốt cái trán, thầm nói, kỳ thật mấy người các nàng ủng hộ hài hòa, cũng không muốn đánh nhau tư thế. Vị trí cao thấp nếu là theo công lao để tính, cũng chỉ có mạng nhỏ có thể làm như vậy vị trí. Nhưng ta cũng vô pháp trực tiếp ứng ngươi. Tóm lại là muốn các nàng tập hợp một chỗ lúc cùng nhau thương nghị. Đại tư mệnh sắc mặt chút trí, hoãn, lạnh nhạt nói. Hài hòa ngươi không khỏi thật không thể giải thích nữ tử. Huynh trưởng nhưng có chỉ giáo, nam. Tử háo sắc mà lười nhác. Nữ tử thật đẹp mà ghen tị. Đại tư mệnh nói, đây là sinh linh thông tính. Hoặc là nói nhân tính thông tính. Ngươi lúc này nhìn như hài hòa. Một là bởi vì các nàng cũng không một mực cùng nhau ở chung. Đánh cái so sánh, như tiên, thần, linh ba người tề tại thiên đình. Đồng thời đối ngươi phát tới tiệc tối chi mời. Lại không thể cùng yến. Mở tiệc chiêu đãi tự đại biểu cho ngươi muốn tại nàng tầm cung ngủ lại. Ngươi ứng ai, cự tuyệt ai, cái này. Ngô Vọng mặc dù rất muốn nói câu chăn lớn cùng ngủ. Nhưng cuối cùng vẫn là mặt mỏng. Xem, đại tư mệnh hai tay một đám. Ngươi căn bản không nghĩ tới những này. Bất quá không cần phải lo lắng. Thần vị bệ hạ văn thần. Ta đều vì bệ hạ nghĩ kỹ. Nói xong, đại tư mệnh trong tay áo xuất ra một cái quyển trục. Ngô Vọng hai mắt tỏa sáng. Chào hỏi đại tư mệnh hướng về phía trước. Cả hai ngồi tại bậc thang nơi hẻo lánh. Chậm rãi mở ra chương này quyển trục. Đại tư mệnh nói, bệ hạ xem, đây là ta căn cứ tinh tượng biến hóa. Quyết định ngài hành trình biến hóa quy luật. Chỉ cần căn cứ cái này bảng biểu. Ngài tự có 2/3 cơ hội là đi mạng nhỏ bên này. Ngô Vọng cười nói, đại cữu ca ngươi cái này không khỏi tinh tượng như thế. Ngài chấp trưởng tinh thần đại đạo. Dù sao cũng nên tôn trọng tinh thần đại đạo chỗ hiền. Cái này, Ngô Vọng không khỏi đưa tay nâng. Chán, kỳ thật cũng có thể hơi điều chỉnh. Đại tư mệnh nói, tinh thần biến hóa đa dạng. Ngô Vọng nguyên thần khóe miệng co giật một trận. Nhưng đại tư mệnh hào hứng giạt giáo. Rõ ràng muốn thay thiếu tư mệnh tranh thủ tình cảm. Hắn cũng chỉ có thể ứng với. Đáy lòng ẩn ẩn cũng có chút lo lắng. Vừa mới đại tư mệnh nói tới sự tình. Thật là có điểm khó giải quyết. Đại khái đây chính là đế vương phiền lòng sự tình hậu cung khoái hoạt ách. Chính mình chỉ là có 3 vị chuẩn phu nhân. Lại không có cái gì phi tần chế độ. Càng không khả năng đi làm cái gì 3000 mỹ nữ. Cái này có thể tính không phải hậu cung. Tề nhân chi phúc thôi. Bên này ứng phó đại tư mệnh. Ngô Vọng tâm thần chuyển đi thiên đạo. Tâm niệm vừa động. Chính mình tẩm điện bên trong tình hình lặng yên hiển hiện. Lâm Tố Khinh cùng thiếu tư mệnh tại mềm sập uống trà đánh cờ. Thương lượng sau đó như thế nào chủ bị một lần ra yến. Cho hắn làm chút ít thức ăn tinh xảo. Vừa dài cao rất nhiều tiểu mính đang cùng mấy cái thị nữ chơi trốn tìm. Tiếng cười đùa để trong điện nhiều rất nhiều sức sống. Đại điện bên ngoài, vân hải cuồn cuộn, từng đội thiên binh thiên tướng hoặc ngừng chân chấn giữ. Hoặc xếp hàng mà đứng. Ngô Vọng ánh mắt dần dần kéo xa. Chú trọng vô cùng trống trải bát trọng thiên. Dần dần hóa thành một mảnh nồng đậm mây mù. Bát trọng thiên hạ. Mấy tầng thiên đình giống như mấy chỗ đắp lên tại hết thảy tiểu thế giới. Càng hướng phía dưới càng là phồn hoa. Mãi cho đến phía dưới cùng 3 tầng vẫn là trống rỗng. Nhưng ánh mắt vạch ra thiên đình. Sinh linh huyên náo đập vào mặt. Kiến thiết thiên lan thành mệnh lệnh vừa hạ đạt không lâu. Phía dưới sinh linh vẫn còn hỗn loạn. Mấy tên thần linh ở chỗ này tọa trấn. Rất nhiều thiên binh duy trì lấy nơi đây trật tự. Để Ngô Vọng cảm thấy vui mừng là, những này thiên binh trang phục đã bắt đầu thống nhất, màu bạc trắng tiên giáp có chút chói sáng, tiện thể nhấc lên, 3 thành thiên binh đều là nữ tử, thiên đình đời thứ nhất binh mã đại nguyên soái thổ thần. Bây giờ đang cùng nhân vực tới các vị đỉnh phong cao thủ, thảo luận thiên binh phương pháp tu hành, chỉ cần bọn hắn đã tìm đúng đường đi. Ngô Vọng bên này liền sẽ để thiên đạo cho thiên binh hạ xuống một chút công đức. Khiến cái này bách tộc xuất thân thiên binh cấp tốc lột xác thành tiên thiên đạo khu. Giữa đường xuất ra bước về phía tu hành, bệ hạ. Bệ hạ, đại tư mệnh tiếng nói truyền đến. Để Ngô Vọng theo mơ màng bên trong quay lại đi qua. Vừa rồi thần, ngài đều nghe được sao, nghe được ai? Mệnh sao ngươi lại tới đây, đại tư mệnh theo Ngô Vọng tiếng nói nhìn lại. Nơi đó chỉ có chút cuồn cuộn mây mù. Nơi đó có thiếu tư mệnh thân ảnh. Đợi hắn quay đầu lúc, Ngô Vọng đã là không còn tăm hơi. Vô thanh vô tức không dao động. Thậm chí càn khôn đều không có nửa điểm vết tích lưu lại. Đại tư mệnh trừng mắt, nhịn không được hừ một tiếng. Thấp giọng nói, lại vẫn có thể tự mình chạy cái này thiên đế làm. Coi là thật quá mức tùy ý. Cũng không sợ chính mình mất uy nghiêm. Nhưng thoại âm rơi xuống. Đại tư mệnh không biết vì cái gì lại cười cười. đứng người lên, quanh người áo bào tản ra như nước chảy quang trạch. Đại Tư Mệnh thu hồi kia quyển trục, chậm rãi bước rời đại điện này. Thiên đình chính phía dưới, ngay tại khởi công xây dựng Thiên Lan trong thành, đế khốc nguyên bản thần giới đã hoàn thành, nội dung thay đổi. Một nhóm đế khốc thần tướng bị trực tiếp quét sạch, nơi đây làm chủ chi nhân thành Phùng Xuân thần giới mấy người. Thiên đế thần giới vốn là siêu nhiên tại đế hạ chi đô tồn tại. Nơi đây vật tư phong phú, thậm chí còn có, bề ngoài không đủ liền hội bị lưu vong ra thần giới kỳ hoa quy định. Cái này cũng đưa đến, nơi đây xinh đẹp nam nữ thành quần kết đội, xem như để Dương Vô Địch qua đủ mắt nghiện. Không phải sao, đại nghệ vừa được rảnh rỗi, tự bị Dương Vô Địch kéo tới nơi đây vừa dựng lên tửu lâu uống rượu. Hai vị đại quan trực tiếp chiếm một tầng, hơn 10 vị mỹ lệ bách tộc ca cơ tại nhẹ nhàng nhảy múa. Dương Vô Địch uống cái ít rượu, cùng đại nghệ cùng nhau chém gió. Cái gì gọi là sinh hoạt, cái này kêu là sinh hoạt. Hai chén rượu vào trong bụng, đại nghệ lại là có chút sắc mặt ảm đạm, xem ca múa hào hứng cũng phai nhạt xuống dưới. Thế nào, Dương Vô Địch buồn bực nói, ngươi không phải vừa được ban thưởng, bệ hạ cho ngươi cho mấy cái tiễn sao, không phải thế nào còn sầu não uất ức. Đại nghệ lắc đầu, thấp giọng nói, bệ hạ đối ta ban thưởng, ta nhận lấy thì ngại, cũng tự nhiên là vui vẻ. Bệ hạ tóm lại là nhớ kỹ ta cái này nguyên bản tàn phế thần tướng. Hắn cười cười, đem rượu tôn bên trong liệt tửu uống một hơi cạn sạch. Dương Vô Địch vẫy tay, một bên có các vị đường cong xinh đẹp nữ tử chậm rãi đi tới. Đại nghệ lại nói, ta tại cái này đừng làm một bộ này, người nghĩ pha trộn tự mình đi lăn lộn. Được thôi, Dương Vô Địch khoát khoát tay. Mấy vị kia nữ tử tràn đầy u oán liếc mắt đưa tình, đi trở về xó xỉnh bên trong chỗ ngồi. Người chính là du mộc ý thức, không hiểu hưởng thụ. Dương Vô Địch cười nói, còn mang theo ngươi hằng nga. Đại nghệ thấp giọng nói, nàng cũng chuyển đến nơi này. Mặc dù lão sư nói, ta có thể tùy thời đi qua, vậy liền đi qua a. Chờ cái gì đâu, ta vốn là đi. Đại nghệ thở dài, đến kia viện lạc bên ngoài, nghe bên trong nàng cùng bọn thị nữ chơi đùa tiếng cười vui, liền lui trở về, không có ta tại, nàng giống như qua càng vui vẻ. Đại nghệ giật cái nụ cười, nụ cười này so với khóc còn khó coi hơn. Dương Vô Địch ở bên trầm ngâm vài tiếng, lại hút một cái khí lạnh, thầm nói, người vấn đề này, thật là có chút ít phiền phức. Ngươi là hiểu được Hằng Nga hiện tại không cần ngươi vẫn cảm thấy. Hằng Nga đã đem ngươi quên, cả hai kiêm hữu chi đi. Đại nghệ lại cho mình châm chén rượu, vừa bưng lên đến, thở dài ở giữa lại rơi xuống. Hắn nói, ta cùng nàng cùng nhau lớn lên, định ra tình nghĩa, định ra hôn ước, về sau ta gặp biến cố, nàng đối ta không rời không bỏ, không ngừng cho ta tiếp tế. Tình cảm của chúng ta hẳn là ở, thậm chí, tại ta chán nản nhất thời điểm, nàng vì cho ta sống tiếp suy nghĩ. Đêm khuya tới ta kia rách dưới ốc xá, ở ngay trước mặt ta chút bỏ váy dài ngươi, đây là ánh mắt gì, khinh bỉ ánh mắt của ngươi a. Dương Vô Địch cười nói, để ca môn đoán xem, ngươi cho người ta cô nương mặc vào, có đúng không? Đại nghệ thở dài, ta cần quang minh chính đại cưới nàng trở về. Mà không phải như vậy đạt được thân thể của nàng. Đầu đất, Dương Vô Địch cũng thở dài. Ta có thể như thế nói cho ngươi. Trên đời này chỉ có hai loại người. Một loại người làm việc là vì dục vọng. Một loại người làm việc là vì bản thân cảm động. Dục vọng tự đơn giản. Quyền thế, bảo vật, tiền tài, sắc dục, đều tính dục vọng. Đây là khu động lực. Một loại khác tự so sánh phức tạp. Có là thật vĩ đại. Vì tập thể hy sinh bản thân, có cường đại tín niệm, nhưng thiếu khuyết những này tín niệm người đâu. Hắn đi làm một chút nhìn như hy sinh bản thân sự tình. Kỳ thật chỉ là vì bản thân cảm động, vì để cho chính mình cảm thấy mình thật vĩ đại. Vợ ngươi lúc ấy đoán chừng liền là phía sau cùng loại tình hình này. Nàng bên đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. Ngươi như vậy tổng kết, khó tránh khỏi có chút quá mức thô bạo. Dương Vô Địch suy cười một tiếng, lạnh nhạt nói, người biết cái gì, ta cái này gọi sinh hoạt, còn thô ai. Tráng hán này mở chừng hai mắt, đột nhiên phản ứng lại, giọng nói này, cái này thanh tuyến, cái này nói chuyện giọng điệu, tông, tông chủ. Dương Vô Địch toàn thân loạn chiến ở giữa đứng dậy, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Vọng quỷ dị xuất hiện ở bên, chính dạo bước mà tới. Phù phù một tiếng, Dương Vô Địch lúc ấy tự quỳ đi xuống, mặt thành màu mướp đắng, một bên Đại Nghệ đã là đứng người lên, lập tức quỳ một gối xuống phục, chắp tay la lên, bái kiến. Ngô Vọng bấm tay than nhẹ, ba người tiếng nói lúc này biến mất tại trong tửu lâu. Bốn phía sinh linh sững sờ, đạo đạo mục quang nhìn về phía nơi đây, nhưng nơi đây nhạc sĩ, vũ giả, phong trần các nữ tử, đều chỉ gặp một vầng sáng xuất hiện ở Dương Vô Địch cùng Đại Nghệ bên cạnh. Căn bản thấy không rõ nơi đó là ai. Thất thần làm gì? Tiếp tục a, Ngô Vọng ngồi đi chủ vị. Dương Vô Địch vội vàng đứng lên, cho Ngô Vọng đổi lại bát đũa bình rượu. Dương Vô Địch chạy ra kết giới phạm vi, lập tức hô câu, thất thần làm gì, tiếp lấy tấu nhạc, tiếp lấy múa. Thế là, tiên nhạc tái khởi, những cái kia mỹ cơ tiếp tục nhanh nhẹn nhảy múa. Ngô Vọng cầm lấy đũa, Dương Vô Địch liền tranh thủ mấy bàn hắn cùng Đại Nghệ không động tới đồ ăn bưng lên. Đối Ngô Vọng lộ ra thuần túy lại nụ cười vô hại. Dương Vô Địch cười nói, bệ hạ, ngài ăn được. Hai người các ngươi ngồi đi, không cần câu nệ. Ngô Vọng cười nói, ta cũng là tranh thủ lúc rảnh rỗi. Vừa rồi nghe các ngươi nói đến nơi nào? Đại Nghệ trầm ngâm vài tiếng, không dám trả lời, ngồi ở cái ghế rác. Dương Vô Địch lại nói, hắn đang xoắn suýt, không dám đi gặp Hằng Nga. Còn nói Hằng Nga hiện tại thật vui sướng. Vì cái gì không dám gặp? Ngô Vọng nhìn về phía Đại Nghệ, buồn bực nói, ta không phải giải thích với ngươi rõ ràng. Hằng Nga thật không phải ta khốn lên, cũng không phải vì làm cái gì. Nàng là đế khốc con gái tư sinh, sở dĩ trước đó để ngươi tránh. Hiện tại đế khốc đổ, cái này thiên đình ta làm chủ. Hai người các ngươi muốn trở thành chuyện tốt liền đi thành. Sợ cái chuyện gì? Cái này, Đại Nghệ lập tức có chút nghẹn lời. Dương Vô Địch ở bên quả thực nhẹ nhàng thở ra. May mắn vượt qua một quan. May mắn. Ngô Vọng bưng rượu lên nước ngửi ngửi, cười nói, các ngươi ngược lại là biết hưởng thụ, rượu này không tệ lắm. Dương Vô Địch vội nói, bệ hạ ngài yêu thích, thuộc hạ đem cái này cất rượu biện pháp đem tới tay, để những cái kia thợ nấu rượu đổi những cái khác rượu. Loại rượu này chuyên cho thiên đình đưa. Ngô Vọng nói, cái này không cần. Trầm mê hưởng thụ dễ dàng làm hao mòn ý chí chiến đấu. Dương Vô Địch đưa tay gãi gãi đầu lông mày. Tông chủ đây là tại đề điểm hắn, vẫn là đang cảnh cáo hắn? Bệ hạ, thần minh bạch. Đại Nghệ thần tại, có chuyện ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Ngô Vọng ôn thanh nói, Hằng Nga có đế khốc có quan hệ, ta mặc dù đối nàng không có ác ý gì, nhưng cũng nói không thượng thiện ý. Ngươi là của ta đệ nhất thần tướng, ta cũng bỏ ra đại tâm huyết tài bồi ngươi. Ngày sau nhất định có ngươi mở ra hoành đồ chi địa. Hằng Nga hiện tại là muốn phụ thuộc vào ngươi, mà không phải ngươi đối nàng có bất kỳ thua thiệt. Tự nhiên, ta nói những này cũng có chút không đẹp. Ngươi cùng Hằng Nga nếu là lưỡng tình tương duyệt, có thể tự làm ông trời tác hợp cho. Ta hạ cái lệnh, ngươi cái này đi gặp Hằng Nga, không dám tiến vào liền tự mình đưa đầu tới gặp. Bệ hạ. Đại Nghệ đứng dậy khom mình hành lễ. Thuộc hạ biết được ngài là yêu mến thuộc hạ, nhưng Hằng Nga đối nàng thân thế hoàn toàn không biết gì cả. Nàng tuyệt sẽ không làm bất luận cái gì xin lỗi bệ hạ sự tình. Đã ngươi nói như vậy, về sau liền do ngươi đến trông coi nàng. Ngô Vọng cười nói, mau đi đi, cũng đừng ngay cả mình ái thê đều thủ không được. Trông coi tự bay. Ai? Đại Nghệ tinh thần phấn chấn chỗ đáp câu. Đối Dương Vô Địch nhếch miệng cười một tiếng, quay người tự hướng phía gần nhất cửa sổ chạy đi. Một cái đi nhanh đụng nát cửa gỗ, thân hình mấy cái lên xuống liền không có bóng dáng. Ngô Vọng cười cười, quay đầu nhìn về phía Dương Vô Địch. Dương Vô Địch cái trán thấm ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Nhỏ giọng nói, bệ hạ, ngài nếu là nghĩ tứ hôn, để thần suy nghĩ kỹ một chút cưới cái nào, cùng ngươi chúng mỹ nhân cáo biệt đi. Ngô Vọng lạnh, nhạt nói, 3 ngày sau, ta đưa ngươi đi thiên ngoại. À nhanh như vậy, Ngô Vọng nghiêm mặt nói, ngươi nếu không muốn đi, ta tự biến thành người khác chọn. Lần này đi xác thực hung hiểm dị thường, nói không chừng ngươi ra đời liền hội xảy ra chuyện. Không không không, Dương Vô Địch vội nói, bệ hạ, việc này không phải là ta không thể, những người khác ngài cũng không thể có 12 thành tín nhiệm đúng hay không? Hán tử kia gãi đầu, thấp giọng nói, tông chủ, ta những năm này đi theo ngài, sống gọi là một cái đặc sắc, lẫn vào gọi là một cái tiêu sái. Ngài ngay tại lúc này để ta trực tiếp đi chết, ta mắt cũng không nháy. Qua bên kia về sau cần ta làm cái gì sao, tùy tính mà làm liền có thể. Ngô Vọng vỗ vỗ Dương Vô Địch đầu vai, không cần tận lực đi tìm những cái kia nữ tính thần chỉ. Người chỉ cần tại thiên ngoại ở lại liền có thể phát huy tác dụng. Ta mua cái kế hoạch, người chính là mấu chốt kíp nổ. Người tồn tại ở thiên ngoại liền là tại thiên ngoại khảm một viên cái đinh. Ta liền có thể bằng ngươi viên này cái đinh, không ngừng thẩm thấu thiên ngoại trật tự. Đây là trật tự cùng trật tự phương diện đọ sức. Nếu như ngươi có thể làm ra một chút ảnh hưởng thiên ngoại trật tự đại sự, liền hội đối bọn hắn trật tự sinh ra xung kích. Nhưng đây tuyệt đối không nên miễn cưỡng. Ngươi nhất định phải học trầm ổn. Trạng thái tốt nhất liền là bình ổn. Ngô Vọng lời nói một trận, nhìn chăm chú Dương Vô Địch, chậm rãi nói, ta có thể tin được ngươi phẩm tính, nhưng ta có thể tin được năng lực của ngươi sao, bệ hạ? Dương Vô Địch bỗng nhiên vỗ ngực, không phải liền là cẩu lấy sao, ngài xem như tìm đúng người. Vậy là tốt rồi, Ngô Vọng cười cười, đến, ta mời ngươi một chén. Dương Vô Địch định tiếng nói, tạ bệ hạ, thần định máu chảy đầu rơi, thắt lưng đến công thành. Bất quá, có cái việc nhỏ, ngài có thể hay không thư thả mấy ngày vậy liền coi là một cái nhân tình dùng một canh giờ đi cáo. Biệt, thần bên này cũng có chút an bài không ra. Cút, nửa tháng sau chạy trở về tới. Được rồi, Dương Vô Địch quỳ một chân trên đất hành lễ. Sau đó mang theo xuân quang nhộn nhạo mỉm cười, đem chính mình cuộn thành một cái cầu. Từ đầu bậc thang ùng ục ục lăn xuống dưới. Tông chủ đối với hắn thật chiếu cố a. Hành tẩu phương thức đều là ngự khẩu ban cho. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.